vội nắm lấy bội kiếm của mình, mũi kiếm rời vỏ ba phân, nhắc nhở, lễ nghi, chú ý lễ nghi, hôm nay ta cũng mang theo kiếm, ngươi không cần tàng thư các nữa hả? Hắn đã sớm đoán được Lam Vong Cơ sẽ thẹn quá thành giận. Đặc biệt đeo kiếm theo để tự vệ, sợ bị Lam Vong Cơ xảy tay đâm chết dưới cơn nóng giận. Mũi kiếm của Lam Vong Cơ nhắm ngay hắn, đôi mắt nhạt màu kia chừng như muốn phun ra lửa. Ngươi là cái thứ người gì? Ngụy Vô Thiện nói, ta còn có thể là ai cơ chứ? Nam nhân, Lam Vong Cơ kịch liệt lên án. Không biết xấu hổ, Ngụy Vô Thiện nói, này mà cũng ngượng, ngươi đừng nói với ta là xưa nay chưa từng xem thứ này nha. Ta không tin, Lam Vong Cơ chịu thiệt thì chịu chứ tuyệt đối không mắng người. Bức bối một lát, dương kiếm chỉ hắn, mặt lạnh như xương, ngươi ra ngoài, chúng ta đánh, Ngụy Vô Thiện lắc đầu lia lịa, không đánh không đánh, Vân Thâm Bất Chi Sư cấm đánh nhau, hắn định đi nhặt quyển sách bị ném đi kia. Lam Vong Cơ giành trước một bước giật lấy, cướp vào tay, Ngụy Vô Thiện động não một chốc, đoán ra y muốn cầm chứng cứ này đi tố giác hắn. Cố ý nói, ngươi cướp làm chi? Ta còn tưởng ngươi không coi, giờ muốn coi rồi hả? Muốn coi thì cũng đừng có cướp chớ, ta vốn đem tới cho ngươi mượn mà, Lam Vong Cơ trắng cả mặt. Gần từng chữ, ta, không, coi, Ngụy Vô Thiện tiếp tục uốn éo dựng chuyện, ngươi không coi vậy ngươi cướp nó làm chi? Giấu riêng, này không được đâu, ta mượn của người ta đó, ngươi coi xong phải trả lại, ấy ấy ấy đừng có tới đây. Chuyện gì cũng từ từ mà nói. Không phải ngươi định nộp lên đấy chứ? Nộp cho ai? Nộp cho lão? Nộp cho thúc phụ ngươi? Lam nhị công tử à? Thứ này có thể giao cho trưởng bối trong tộc xem hả? Lão nhất định sẽ nghi ngờ chính ngươi đã coi trước rồi. Lúc đó mới xấu hổ. Lam Vong Cơ rót linh lực vào tay phải. Sách liền dạn nứt thành ngàn vạn mảnh vỡ nhỏ. Bay là tà. Từ không trung rơi xuống, Ngụy Vô Thiện thấy đã thành công kích thích y hủy thi diệt tích. An tâm, giả vờ tiếc hận, phung phí của trời, rồi nhón lấy một mảnh giấy nát rơi trên tóc, giơ lên cho Lam Vong Cơ xem. Lam chạm ngươi cái gì cũng tốt, nhưng cứ ưa vứt đồ tùm lum mà ni ngươi nói thử coi. Mấy ngày qua ngươi vứt bao nhiêu giấy xuống đất rồi, giờ ngươi lại bỏ thói vứt giấy đi, chuyển sang nghiện cái trò xé giấy. Ngươi xả, tự ngươi dọn, ta đây mặc kệ, đương nhiên, hắn cũng chưa từng quan tâm tới. Lam Vong Cơ nhịn rồi nhịn, cuối cùng nín không nổi nữa. Nổi điên quát, cút, Ngụy Vô Thiện nói, giỏi cho cái tên Lam chạm ngươi. Ai cũng nói ngươi là viên ngọc quân tử sáng trong chiếu đời. Hiểu nghi biết lễ, hóa ra cũng chỉ đến thế. Ngươi không biết Vân Thâm Bất Chi Sư cấm ồn ào hả? Ngươi còn dám kêu ta cút nữa chứ? Chắc đây không phải lần đầu tiên ngươi dùng cái từ này với người ta, Lam Vong Cơ rút kiếm đâm tới. Ngụy Vô Thiện vội nhảy lên bệ cửa sổ. Cút thì cút, tối ta sẽ cút, khỏi phải tiễn. Hắn nhảy xuống tàng thư các, đá lung tung như tên điên, nhảy tót vào rừng cây. Đã sớm có một đám người ở trong đó chờ hắn. Nhiếp Hoài Tăng nói, sao rồi, y coi chưa? Vẻ mặt thế nào? Ngụy Vô Thiện nói, vẻ mặt gì? Hừ, vừa nãy y gào to như thế, các ngươi không nghe hay sao? Có người bày ra vẻ sùng bái. Có nghe, y kêu ngươi cút, Ngụy huynh, lần đầu tiên ta nghe thấy Lam Vong Cơ kêu người khác cút đó. Ngươi làm thế nào hay vậy? Ngụy Vô Thiện mặt mày hớn hở đắc ý, thiệt đáng mừng, hôm nay ta đã giúp y phá cấm rồi đó. Thấy chứ, Lam nhị công tử được người ca tụng khen ngợi là có hàm dưỡng và gia giáo. Trước mặt ta lại chả đỡ nổi một đòn, giang trừng sầm mặt mắng. Ngươi đắc ý cái dám, này có gì hay mà đắc ý hả? Bị người ta kêu cút là chuyện rất vẻ vang hay sao? Đúng là làm mất mặt nhà chúng ta. Ngụy Vô Thiện nói, ta có lòng nhận lỗi với y lại không để ý tới ta. Cấm ta nói nhiều hôm như thế, ta chọc ghẹo y đó thì sao? Tiếc cho một quyển Xuân Cung quý giá của Hoài Tang huynh. Ta còn chưa xem xong nữa, thiệt là đặc sắc mà. Cái tên Lam Trạm này thiệt là chẳng hiểu phong tình gì cả. cho y coi y còn không vui. Mặt trắng muốn mù mắt, Nhiếp Hoài Tăng nói. Không tiếc, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, Giang Trừng cười lại. Đắc tội cả Lam Vong Cơ lẫn Lam Khải Nhân. Ngày mai ngươi cứ chờ chết đi. Không ai nhặt xác cho ngươi đâu, Ngụy Vô Tiện phất phất tay. Đi qua khoác vai Giang Trừng. Quản nhiều vậy làm gì? Hơn nữa nói tới chọc ghẹo. Lần nào ngươi trả đi nhặt xác cho ta? Lần này cũng không khác mấy đâu, Giang Trừng đạp sang một cú. Cút cút cút, lần sau có làm chuyện thế này thì đừng để ta biết. Cũng đừng có gọi ta tới coi. Ngoặc kép, hết chương.